Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 419, huyết chiến tử U. Vân Dương chiêu này tá lực đả lực chơi đến không thể nghi ngờ siêu diệu. Mà chiêu này mang đến kết quả cũng là kinh diễm, oanh một tiếng tiếng vang. Bị Vân Dương đẩy chuyển cây kia công thành tiễn đường cũ trở về. Ở vào nguyên điểm phích lịch cung lập tức ứng mũi tên nổ tung. Bên cạnh mấy người lính cũng bởi đó bị tạc đến mặt mũi tràn đầy máu tươi. Tử U binh sĩ tất cả đều nhất thời sợ hãi. Vạn chưa từng nghĩ đến thế gian lại có người có thể lấy nhân lực đẩy chuyển công thành tiễn. Cái này đã không phải dừng là kỳ tích. Đơn giản chính là thần tích. Vân Dương một kích thành công. Liền là không ngừng mà bắt đầu nếm thử khống chế công thành tiễn chi xu thế. Cũng là không cầu không phải đường cũ trở về. Chỉ cần đem thuận thế bị lệch. Công kích đến cái nào đó địa điểm phích lịch cung. Thậm chí cái nào đó địch nhân liền là có lợi. Chỉ tiếc Vân Dương tính toán đánh cho dù tốt cũng vô dụng. Hiện tại, nơi này, nơi đây, cuối cùng không phải hắn sân nhà. Không thể nào để cho hắn tùy ý phát huy. Ở vào phương xa chỗ cao chỉ huy trước mắt chiến sự viên tướng lĩnh kia. Tuyệt đối là vị bất thế gia kỳ tài. Hắn đem trước mắt có hạn binh lực, làm ra vô hạn kéo dài. Không ngừng biến trận, để những binh sĩ tu vi thường thường. Chiến lực vốn không nhập tu giả trong mắt kia lực lượng. Đạt được đến bội kế, mấy lần kế hiệu suất cao phát huy. Càng mấu chốt còn tại ở, hắn vô cùng tốt cân đối cung, kỵ, bộ, nỏ các loại phương thức công kích tiết tấu, đem mỗi một đợt công kích đều tận lực hướng Vân Dương trước mắt ứng đối gian nan nhất đứng không. Lên đụng, cái này cũng chưa hết, khó được nhất, đồng thời còn là nhất làm cho Vân Dương nhức đầu là. Hắn còn ra âm thanh cân đối người giang hồ cùng quân đội triển khai hợp tác. Liên thủ vây kín, mà lại nhịp nhàng ăn khớp. Dạng này một vị quan chỉ huy, tu vi không cần quá cao, thậm chí không cần có trung giai trở lên huyền khí tu vi. Chỉ cần chiến lược của hắn ánh mắt đầy đủ, ánh sáng chỉ là bằng chỉ huy của hắn, liền đủ để đền bù trong chiến dịch, phe mình cùng cao giai tu giả ở giữa thực lực sai biệt. Trận chiến này chính là thực chiến chứng cứ rõ ràng. Giờ này khắc này, theo gấp rút tiếp viện mà đến Tử U quân đội càng ngày càng nhiều. Đen nghịt chen chúc mà tới, khiến cho đến quan chỉ huy kia chỉ huy hiệu suất càng tăng cường. Kể từ đó, Vân Dương muốn tiếp nhận, cùng cảm nhận được áp lực. Quả nhiên là mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, cơ hồ là thành dãy số nhân phương thức đi lên tăng vọt. Vân Dương tâm tính hồi phục thanh minh, cho dù lúc này binh hung chiến nguy, nguy thế chưa từng có, như cũ không nóng không vội, không vui không buồn, như cũ giữ vững từng bước một xông về phía trước thế đi. Lại càng ngày càng cảm giác được chính mình tiến lên chi lực cản càng lúc càng lớn. Một bước so một bước càng thêm gian nan vướng víu. Loại cảm giác như là rơi vào trong nước bùn đồng dạng kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thực sự. Mặc dù Vân Dương thể lực y nguyên dồi dào, Vân Dương tu vi tinh tiến, đạt đến thiên cảnh hắn, hồi khí tốc độ xa so với lúc trước là nhanh, càng thêm trước mắt đối mặt địch nhân căn bản đàm luận không từng tới độ tiêu hao Vân Dương huyền khí. Còn có lục lục cung cấp linh khí trợ giúp, có thể nói là không tồn tại bất luận cái gì sầu lo. Nhưng dù vậy, Vân Dương tiến lên tốc độ dần dần chậm lại, lại cũng là sự thật không thể chối cãi, càng không có cách nào nghịch chuyển. Nhưng vào lúc này, phương xa một đạo thanh âm hùng hậu hợp thời truyền đến. Vân Tôn đại nhân, tình huống bây giờ rõ ràng, ngươi liền xem như sinh ra cánh, cũng khó có thể xông ra bên ta bày ra thiên la địa võng. Ngại gì như vậy thúc thủ chịu trói, mọi người cũng đều giữ lại một chút thể diện. Như thế nào? Vân Dương nhàn nhạt hừ một tiếng. Đối phương cử động lần này hiển nhiên không phải chân chính chiêu hàng, mà là chỉ đang vì mình người động viên. Đặc biệt Vạch Vân Tôn đã vô lực đào tẩu, đem giới định là sự thật, chính có thể thật to ủng hộ phe mình sĩ khí. Dù sao trước đó Vân Dương chỗ cho thấy Duệ không thể đỡ uy thế thật sự là quá dọa người, không có mấy người trong lòng là không thấp thỏm. Bây giờ một khi đem Vân Tôn nhất định chạy không thoát loại sự tình này định chết phóng tới trên mặt bàn, liền sẽ để tất cả mọi người ăn một viên thuốc an thần. Ân, hắn chạy không được. Như vậy sau đó phải suy tính chính là lập công, cùng như thế nào lập công vấn đề. Loại phương pháp tăng lên sĩ khí này có thể nói đơn giản trực tiếp, càng là đối mặt cửu tôn một trong chiến trường ác mộng giúp cho chiêu hàng, có thể nói là một cái sự kiện quan trọng thức chiêu hàng. Vân Dương nhàn nhạt nói ra, vị tướng quân này chiến lược chỉ huy rất có chuẩn mực, nên tử u danh tướng ở trước mặt, không biết tôn tính đại danh. Cho dù thân ở trong quân vạn mã ồn ào vô cùng, Vân Dương thanh âm vẫn như cũ là bình ổn xa xa truyền ra, không có nửa điểm khói lửa, lại là ven đường mỗi người cũng nghe được đến rõ rõ ràng ràng, như là thanh âm này tự động chui vào trong lỗ tai của mỗi người. Mỗi người đều cảm giác vị này Vân Tôn liền tựa như là đang cùng mình mặt đối mặt nói chuyện đồng dạng. Nhất thời người người nhan sắc càng biến, tu vi bực này lại há lại chỉ có từng đó là kinh thế hãi tục. Quả thực là nghe rợn cả người. Càng có thật nhiều người hữu tâm lại từ muốn sâu một tầng. Vân Tôn tại như vậy trong lúc kích chiến, còn có thể lấy vững vàng như vậy ngữ khí mở lời nói chuyện, rõ ràng là nguyên khí không hư hại. Nói cách khác, trước mắt hắn, trạng thái như cũ hoàn chỉnh, thậm chí căn bản cũng không có thi triển hết toàn lực chiến đấu. Như vậy, trận chiến này cái gọi là nhất định có thể lưu lại Vân Tôn thuyết pháp, phải chăng chỉ là phe mình ý nghĩ háo huyền, người si nói mộng đâu? Chí ít cũng thế, chẳng phải lạc quan a? Vị tướng quân kia thanh âm trầm ổn truyền đến, có thể được Vân Tôn đại nhân như vậy khen ngợi, mạt tướng vinh sủng đến cực điểm. Mạt tướng Đinh Vân Lộ hướng Vân Tôn đại nhân lễ ra mắt. Vân Dương nhàn nhạt nói ra, nguyên lai là văn danh thiên hạ tử u chí tướng Đinh Vân Lộ. Ngươi rất không tệ, chiến lược bố cục chỉ huy chi năng càng cao hơn nghe đồn. Bất quá, chỉ bằng ngươi coi trước triển hiện ra chút thực lực ấy muốn lưu lại ta. Bất quá người si nói mộng. Đinh Vân Lộ nói, phải chăng người si nói mộng, đến tột cùng được hay không được, lập tức liền hội kiến rốt cuộc. Vân Dương trầm giọng đáp lại nói, không sai, lập tức liền đem thấy rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Vân Dương lần nữa hướng phía trước đột tiến 20 trượng. Hiện tại Vân Dương, cả người đã biến thành huyết nhân. Ở trên chiến trường như vậy, nói cái gì tránh né máu tươi, không nhuốm bụi trần, vậy căn bản chính là một chuyện cười. Chuyện cười lớn. Tại bến bờ tử u chí tướng trong sự trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm tử u đại địch, Vân Tôn cả người tại trong trùng sát bỗng nhiên nhất phi trùng thiên, kéo lên đến 7-8 trượng chỗ cao, ngược lại chân phát phi nước đại, ngự không mà đi, tốc độ di chuyển nhanh đến cực điểm. Bất quá chớp mắt quang cảnh, không ngờ xông ra không dưới 100 trượng không gian, dùng ít địch nhiều. Bị vây công người kiêng kỵ nhất chính là thân hình bằng hư, chân không chạm đất, bởi vì nào sẽ dẫn đến rốt cuộc không thể nào mượn lực. Một khi cho nên thụ thương bị hao tổn, chỉ sẽ làm tự thân trạng thái tiến một bước hạ xuống. Mà Vân Dương lúc này đang đứng ở loại tình huống này, Đinh Vân Lộ cho dù như thế nào vắt hết óc nghiên cứu sách lược, cũng không có nghĩ đến Vân Tôn lại sẽ đi này hiểm chiêu, ngự hư mà đi. Nhưng Vân Dương làm như vậy cũng có một cái ưu điểm lớn nhất, đó chính là tốc độ nhanh, quá nhanh. Một khi để hắn xông tới gần cửa thành, một khi rời đi Tử Long thành thiên địa cầu lung này. Như vậy, chính là ngàn vạn đại quân, cũng đừng hòng tìm tới hắn một sợi tóc. Nhanh, cung tiễn thủ, Đinh Vân Lộ cảm thấy hoảng hốt, quả quyết hạ lệnh, không khác biệt xạ kích. Quan phất cờ hiệu nghe vậy trong lòng chính là run lên. Kém một chút tướng kỳ con ném xuống đất, dừng một chút mới đánh ra phất cờ hiệu. Hiện tại Vân Dương người ở trên không, mà lại tốc độ di chuyển cực nhanh. Thí thần tiễn thủ căn bản khó mà khóa chặt. Một khi thất bại, mũi tên rơi xuống thời điểm, tất nhiên sẽ tạo thành phe mình ngộ thương. Mà lại, cái này chính là hoàn toàn không thể khống to lớn biến số. Cùng dạng này, còn không bằng mặt đối mặt xạ kích. Dù sao người sau còn có thể đủ xác định mũi tên cuối cùng hướng về. Tận khả năng tránh cho ngộ thương. Mệnh lệnh này hạ đi. Cuối cùng có thể hay không tổn thương đến Vân Tôn còn tại hai khả ở giữa. Nhưng phe mình ngộ thương mức lại là nhất định to lớn. Thế nhưng là, trước mắt hết thảy đều lấy ám sát Vân Tôn. Đối với hắn triển khai thế công là ưu tiên hàng đầu. Cho dù có tổn thất to lớn phong hiểm, cũng muốn mạo hiểm mà vì sẽ không tiếc. Theo ra lệnh một tiếng, Tử U thí thần tiễn thủ, vạn tên cùng bắn, mưa tên che trời. Vân Dương trên không trung thân ảnh tựa như một đạo tàn ảnh. Mà bây giờ đạo này tàn ảnh đằng sau vẫn còn mang theo một cái cự đại cái đuôi. Vô luận hắn bay đến địa phương nào, phía sau cái mông từ đầu đến cuối sẽ cùng theo phô thiên cái địa vũ tiễn. Mà tình huống như vậy đưa đến hậu quả chính là, chỉ cần Vân Dương thân thể một chiết, vũ tiễn liền sẽ bởi vì nguyên bản xạ kích quỹ tích đã rơi vào trong đám người đối diện. Dẫn phát kêu thảm liên miên, tạo thành tương đương thương vong. Sau đó, lại có một loạt mới vũ tiễn tạo thành một đạo khác cái đuôi thật dài. Tiếp tục truy kích Vân Dương, nghe chính mình hạ lệnh tạo thành chính mình ngàn vạn chiến hữu kêu thảm. Nhìn xem trước mắt phi biến chiến cuộc, Đinh Vân Lộ cắn răng thật chặt, trên quai hàm thịt tại thình thịch nhảy lên, trong mắt cũng đã hiện đầy tơ máu. Ta cũng không tin, hắn huyền khí vĩnh viễn dùng không dứt, có thể một mực tại trên trời bay. Đinh Vân Lộ oán hận nói, dù sao tại trong bình thường tu giả nhận biết, như Vân Dương như vậy thời gian dài không trung phi hành, tuyệt đối là tất cả tu giả cũng phải bị thương nặng nguyên khí một sự kiện. Ở vào trên mặt đất chiến đấu có thể trèo chống 3 canh giờ huyền khí dự trữ. Đổi thành trên không trung kịch liệt phi hành, nhiều nhất cũng chỉ có thể trèo chống một khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Thậm chí, khả năng còn muốn ngắn hơn. Cho nên Đinh Vân Lộ quyết định đánh cược một thanh. Cược Vân Tôn huyền khí, trèo chống không được thời gian quá dài. Vì kết quả này, hắn nguyện ý bỏ ra mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí 10 vạn đại quân thương vong đại giới. Dù sao Vân Tôn một khi đào tẩu, hắn tạo thành tổn thương sẽ gấp 100 lần tại 10 vạn đại quân thương vong tổn thất. Thậm chí là toàn bộ quốc gia đều sẽ bởi vì ác ma này rời đi mà trầm luân, mà diệt vong. Là lấy hiện tại coi như thế nào thống khổ, như thế nào không đành lòng, nhưng vì tính toán lâu dài, tương lai bình an vui sướng, phần này thống khổ lại nhất định phải tiếp nhận xuống dưới, mãi cho đến giết chết ác ma này mới thôi. Đến lúc đó, hôm nay tất cả chết vì tai nạn huynh đệ gia quyến. Ta Đinh Vân Lộ từng nhà tới cửa, từng cái dập đầu bồi tội. Mặc dù táng ra bại sản, cũng muốn dưỡng dục con gái của các ngươi thành tài. Nếu có tuân thể này, người thần chung bỏ đi. Đinh Vân Lộ điên cuồng lập xuống lời thề. Tiếp theo lại từ máu lạnh mệnh lệnh phát ra. Mũi tên không cho phép ngừng. Đạo mệnh lệnh này phát ra ngoài đồng thời. Trong mắt của hắn huyết lệ cũng rốt cục khống chế không nổi tràn mi mà ra. Vân Dương ánh mắt như điện, tràn đầy lấy vô tận lạnh nhạt cùng đùa cợt. Ngươi muốn theo ta liều huyền khí tiêu hao, Vậy liền như ngươi mong muốn, chúng ta chơi tiếp tục đi. Dấu bé hôm nay mẹ vợ sinh nhật, trở về quá đã chậm, rất xin lỗi, đổi mới đã chậm, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.